Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2054, chương 2055, liều mạng. Smiley, Diệp Lăng cầm lấy cái kia bị ăn mòn cả người đều là rậm rạp lỗ thủng nhỏ trường mâu. Khuôn mặt sắc đều xanh biếc, đây chính là thần khí a. Chúng thần chi vương rớt ban cho hắn nhi tử đáng sợ pháp bảo. Nhưng là hiện nay, lại bị một vũng hồ nước phế đi. Phế đi, triệt triệt để phế đi. Trường thương này đã không có bất kỳ thần lực. Hiện tại bộ dáng này, liền đồng nát sắt vụn cũng không bằng. Còn bà nó, cứ như vừa phải phế đi. Một bên Bách Hiểu Xanh cũng là trong mắt bảo chừng. Hắn giàu gì cũng là thánh nhân. Đương nhiên nhìn ra cái này trường mâu nhưng là thần khí. Dĩ nhiên cũng làm như thế phế đi. Cô lỗ, Bách Hiểu Xanh chật vật nuốt nước miếng một cái. Nghiêng mắt nhìn một chút Diệp Lăng. Không bằng, coi như hết. Ta nhìn ngươi khí lực cường thịnh trở lại. Cũng không bằng thần khí chứ. Bách Hiểu Xanh lại khuyên nhủ. Hắn thấy, cái này sát nhân hồ xuống bảo bối. Là cùng bọn họ vô duyên. Dù sao hai người bọn họ thực lực quá bình thường, không đủ để đoạt bảo. Không bằng thần khí. Người cũng quá coi trọng thần khí. Diệp Lăng phủi Bách Hiểu Xanh liếc mắt, khinh thường vừa cười vừa nói, thần khí nhằm nhò gì a? Hắn hiện tại khí lực nhất định cường đại đến một mức độ đáng sợ. Chân chính Diêm La Kim thân đệ tam trọng, 12 cái thần mạch mang thai hóa ra nguyên khí, hay bởi vì Long Châu thuế biến, đem trong cơ thể hắn càng là thay đổi vô cùng bền bỉ. Thần khí, coi như hết, toàn lực oanh kích dưới Diệp Lăng, đơn thuần so với lực lượng, sẽ không kém hơn thông thường hỗn độn chí bảo, thậm chí còn có khả năng siêu việt. Bách Hiểu Xanh nghe nói như thế, là có khiếp sợ vừa vội a. Đơn thuần khí lực siêu việt thần khí, loại này đáng sợ tình trạng, phải là cái loại này có tuyệt đối thiên phú mà tu luyện thể chất đáng sợ đầu sỏ mới có thể có. Diệp Lăng mới nhiều lớn, mới tu luyện bao lâu thời gian, mà làm cho Bách Hiểu Xanh gấp là, mắt thấy cái này vương bát đàn căn bản không có muốn rút đi ý tứ a. Làm sao minh ngoan bất linh, thật sự coi chính mình vô địch. Muốn chịu chết chính ngươi tiễn đi, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Bách Hiểu Xanh tức giận trực tiếp câu nói vừa dứt xoay người rời đi. Tìm một cây đại thụ hạ run lẩy bẩy chịu nhịn hàn khí ngồi xuống. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, làm cho hắn rút đi căn bản cũng không khả năng. Loại này tăng cường thần niệm bảo bối, mất đi một lần, muốn gặp lại cũng không biết tới khi nào. Xem ra cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Nhãn thần bên trong toát ra một cái đáng sợ hung quang. Trong một sát na, Diệp Lăng trong lúc đó trực tiếp di chuyển hiện một cái to lớn đỉnh đen. Thân đỉnh chi trên có từng đạo kim sắc tia sáng lóe lên lượn lờ. Bát bộ phù đồ, ngồi ở dưới cây lớn Bách Hiểu Xanh tức thì ngồi thẳng người. Trừng lớn mắt nhìn cái kia bát bộ phù đồ, nhưng là hắn rồi lại vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu. Không đúng, không đúng, ghi chép trong bát bộ phù đồ không có này cổ đáng sợ tôn quý khí độ a. Chẳng lẽ bát bộ phù đồ ở Diệp Lăng trong tay lột xác? Bách Hiểu Xanh thì thào nói đạo, hắn nào biết, một viên Long Châu không chỉ là lột xác bát bộ phù đồ. Liền Diệp Lăng cả người đều bị triệt để cải tạo. Dầm dầm dầm, từng cổ một như nộ hải sóng lớn lực lượng ở bát bộ phù đồ bên trong không ngừng gầm thét. Sau một khắc, một cái sán lạn huy hoàng kim long phóng lên cao. Ngũ chảo kim long, hắn muốn làm gì? Ngũ chảo kim long là có thể giết đến sát nhân hồ phía dưới. Hắn nghĩ như thế nào? Cái này chẳng qua chỉ là thần thông a. Đầu hắn trồng cây, Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng sở tác sở vi, tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn thật không cho là một cái ngũ chảo kim long có thể giết đến sát nhân hồ cuối cùng. bà đem bảo bối lấy ra, nhưng là ngay sau đó Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, Long Phượng bảo thể thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn tả hữu. Nhất Long Nhất Phượng bay lượn giữa thiên địa. Cái kia Nhất Long Nhất Phượng, thân thể xuyên toa lắc lư, đi thẳng tới ngũ trảo kim long thân thể chu vi. Lưỡng long một con phượng kề vai đủ đứng hàng, khí thế cuồng bạo đáng sợ. Tinh thần áo giáp ngưng, lập tức Diệp Lăng con người lóe lên, ở thân thể của hắn bốn phía nhiều bó huyền diệu tinh quang trực tiếp di chuyển hiện mà ra, chậm rãi phiêu động, tản ra huyền diệu tối tăm khí tức. Hoa lạp lạp, cái kia nhiều bó tinh quang trực tiếp phụ đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên, chậm rãi chảy xuôi như từng đạo văn nước một dạng nhộn nhạo. Hắn muốn làm gì? Chiến lực toàn bộ khai hỏa, hắn lẽ nào muốn cùng sát nhân hồ va chạm? Bách Hiểu Xanh cái trán hơi nhíu lại, nhưng là coi như Diệp Lăng cường thịnh trở lại, tổng không có đại la hỗn độn đầu sỏ đáng sợ chứ. Cũng không chỉ một vị đại la hỗn độn đầu sỏ đã tới, nhưng là chưa từng người theo sát nhân hồ cuối cùng bà đem món đó bảo bối mang đi quá. Diệp Lăng có thể hoàn thành cái này không thể nào sự tình. Diêm La Kim Thân, 12 thần mạch, mở. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể phóng lên cao, trực tiếp sừng sững ở tại ngũ trảo kim long chi lên. Bên ngoài thân ra từng đạo rực rỡ kim quang, phóng lên cao, kim quang đâm phá thương khung, đem nguyên bản băng lãnh quỷ dị sơn lâm cho chiếu sáng sán lạn huy hoàng. Đông đông đông, Diệp Lăng trong cơ thể thần bẩn cũng là như hồng trung một dạng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nhảy bốn phía hư không đều là theo thần bẩn một cái nhịp điệu. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mạnh mẽ. Một bên Bách Hiểu Xanh cảm thụ được Diệp Lăng khí tức, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua một cái thiên đạo thánh nhân có thể có đáng sợ như vậy. Mặc dù là hỗn độn đầu sò, chỉ sợ cũng không thể so với Diệp Lăng mạnh mẽ nhiều thiếu. Đây chính là trước đây tung hoành tam giới, có thể nói người thứ nhất Diệp Lăng sao? Bao trùm ở ngũ trảo kim long đỉnh đầu Diệp Lăng, khí tức thay đổi rộng lớn đứng lên. Lập tức, hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, thông lỗ hóa thành mũi như kim. Giết! Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên phi thẳng đến sát nhân hồ cuồng sông đi. Đáng sợ kia lưỡng long một con phượng, thình lình theo sát bên ngoài sau gào thét mà ra. Ta dựa vào, không phải đâu. Thật chuẩn bị ngạnh kháng, đây là chịu chết a. Một bên Bách Hiểu Xanh sợ trực tiếp đứng lên, trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Đây là chịu chết a. Ong ong, đang ở Diệp Lăng cuồng xông ra một khắc kia, cao lớn thủy hỏa liên hoa trong nháy mắt di chuyển hiện mà ra. Mịt mờ khí tức nhanh chóng cắn giết chuyển động đứng lên. Thình thịch, làm thủy hỏa liên hoa đụng chạm lấy sát nhân hồ mặt một khắc kia. Từng cổ một xương lạnh khí độ trong nháy mắt đem toàn bộ thủy hỏa liên hoa đều cho hoàn toàn đóng. Băng, răng rắc xoạt xoạt, cái kia phảng phất bị đông cứng lên thủy hỏa liên hoa. Đột nhiên vang lên thanh âm chói tai. Thình thịch, đóng băng ở thủy hỏa liên hoa xương lạnh hoàn toàn nổ tung. Lập tức cái kia thủy hỏa liên hoa trực tiếp điên cuồng cắn giết đứng lên, đem nguyên bản mặt hồ bình tĩnh cho triệt để khuấy lên một cái vòng xoáy. Ngay tại lúc này, giết, Diệp Lăng con người đột nhiên nảy sinh ác độc, hướng vòng xoáy kia trung tâm cuồng vút đi, mà bên người hắn ngũ trảo kim long cùng Nhất Long Nhất Phượng càng là rít gào chấn động ngay. Rầm rầm rầm, trong một sát na, lưỡng long một con phượng trực tiếp oanh đến rồi sát nhân hồ bên trong. Từng cổ đáng sợ lực lượng trong hồ kiềm nén, không ngừng bắt đầu khởi động. Không được, dưới tàng cây Bách Hiểu Xanh thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Từng đợt sóng hồ nước, sau đó một khắc, theo sát nhân hồ bên trong ầm ầm bạo nổ nổ, hoa lạp lạp, đáng sợ hồ nước trực tiếp rơi ở bên trong trời đất. Đem toàn bộ sơn lâm, cho tàn sát bừa bãi rách nát tàn nát vụn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.